Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 67, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không? 21. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đa mơn nữa đi bên người Phong Thiền là chiến thần vương gia với thịnh thế mỹ nhân này, hai người đi ở trên đường cái, tỷ lệ quay đầu vượt quá tưởng tượng. Phượng Quyết mặc một bộ bạch y, dây buộc màu đen, có một loại cảm giác giống như trích tiên, trên người hắn có một cổ thanh lãnh quý khí, làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ, không được phép khinh nhờn. Phượng Quyết là lần đầu đi hội rước đèn, cũng là lần đầu tiếp xúc với nơi náo nhiệt như vậy. Trên đường người đến người đi, mênh mông tất cả đều là người. Phượng Quyết cảm thấy thực không được tự nhiên, mắt Phượng xinh đẹp có chút mê mang. Nếu không phải Phong Thiền lôi kéo cổ tay của hắn, hắn rất có thể sẽ bị lạc ở dòng người. Phong Thiền nghiêng đầu nhìn hắn, Hoàng thúc không vui, Phượng Quyết rũ mắt, không có, chỉ là có chút không quen. Phong Thiền chớp chớp mắt ngửa đầu nhìn về phía đối phương. Nàng cười khẽ ra tiếng, kia Hoàng thúc phải theo sát ta nha tương đương. Phong Thiền túm Phượng Quyết đi vào một quán nhỏ, lão bản nhìn thấy khách nhân lập tức ân cần tiếp đón. Khách quan thích cái gì cứ việc nhìn, quán nhỏ của ta loại hình hoa đăng nào cũng đều có. Phong Thiền tùy ý đùa nghịch trên giá hoa đăng, quay đầu nhìn về phía Phượng Quyết. Ca ca thích cái dạng hoa đăng gì? Phượng Quyết bị Phong Thiền xưng hô làm đến sửng sốt. Ca ca, ánh mắt thanh lãnh của hắn xẹt qua một tia hoảng loạn. Tuy rằng, đối phương chỉ là giấu giếm thân phận mới như vậy gọi hắn. Phượng Quyết rũ xuống mi mắt. Ta, tùy ý, Phong Thiền nhìn hắn, lại quay đầu nhìn hoa đăng. Cuối cùng chọn cái hoa đăng con thỏ cùng một cái sen. Cái này cho ngươi, Phong Thiền đem hoa đăng hoa sen đưa cho Phượng Quyết. Mảnh nhỏ cao lãnh như vậy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đương nhiên thích hợp hoa sen. Phượng Quyết rũ mắt tiếp nhận, cúi đầu nhìn, thanh âm hắn thấp thấp nói. Cảm ơn, tầm mắt lại là dừng ở hoa đăng trong tay. Sau một lúc lâu, hắn mím môi, khóe môi hơi hơi cong vài phần. Phong Thiền một đường lôi kéo Phượng Quyết nhìn bên này một cái, bên kia một cái. Chỉ chốc lát trong tay liền lấy đầy đồ vật, Phong Thiền lấy một tay trống không cầm đường hồ lô, có chút tò mò mà ăn một sâu màu đỏ. Cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt, hương vị không tồi, quay đầu, lại phát hiện không thấy Phượng Quyết, Phong Thiền chớp chớp mắt quay đầu lại nhìn xung quanh. Lùi tới dòng người, bạch y nam tử dừng lại ở một quán nhỏ, ánh mắt thanh lãnh dừng ở đồ vật trong quán, tựa hồ ở lâm vào trầm tư. Cũng không hiểu sao có vài phần cô đơn, Phong Thiền đi đến hắn trước mặt, ca ca đang xem cái gì, nghe được thanh âm tiểu hoàng đế, Phượng Quyết hốt hoảng thu hồi ánh mắt, rũ mi mắt xuống. Không có gì, Phong Thiền hồ nghi, theo tầm mắt Phượng Quyết mới vừa rồi, ánh mắt dừng ở quán nhỏ kia. Là một đống hà bao, Phong Thiền tùy tay cầm một cái đặt ở Phượng Quyết trước mắt. Muốn cái này, thấy rõ đồ vật trong tay tiểu hoàng đế, Phượng Quyết có một loại cảm giác bị chộp lấy. Hắn rũ mắt biện giải, không phải, ta, chỉ là tùy tiện nhìn xem, Phong Thiền nhìn hắn, lại đem túi tiền ném trở về. Phượng Quyết đi theo phía sau Phong Thiền, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Hắn nhìn về phía tiểu hoàng đế phía trước, tâm tình có chút phức tạp, chung quy vẫn là nhịn không được mở miệng. Bệ hạ có từng thêu hà bao? Phong Thiền bị Phượng Quyết hỏi vấn đề không đầu không đuôi đến sửng sốt. Mảnh nhỏ sao lại thế này? Góc truyện audio.com. Sao lại cảm giác hôm nay mảnh nhỏ có chút kỳ quái? Không có, Phong Thiền đúng sự thật trả lời. Hoàng đế yêu cầu thêu hà bao, nàng chưa từng không nghe nói qua. Đối với tiểu hoàng đế hồi đáp, Phượng Quyết cũng chút kinh ngạc. Chưa từng thêu, tiểu hoàng đế ánh mắt trong suốt không giống như là nói dối. Phượng Quyết nhấp nhấp đẹp môi mỏng, không phải hắn chính tay thêu liền tốt, điều đó chứng minh tu được hà bao của hắn người ở trong lòng hắn cũng không quan trọng. Phượng Quyết tâm tình mặc danh tốt vài phần, Phong Thiền chỉ cảm thấy mảnh nhỏ thật là không thể hiểu được thực quái gì. Phong Thiền cân nhắc có phải hay không nên nói cho mảnh nhỏ nàng là nữ nhân. Nhìn lại cái dạng này của mảnh nhỏ. Phong Thiền cảm thấy vẫn là thôi vậy, thoạt nhìn mảnh nhỏ còn không phải thực thích nàng. Cách chương.